Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 467, vượt ngục sự kiện. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thủy là sinh mệnh chi nguyên, thiên là thời không lưới, chí cao vô thượng tồn tại, thiên thủy chi dùng, huyền ảo vô cùng cụ thể sử dụng, kỳ thật lão phu cũng không lắm giải. Nhưng lão phu ít nhất biết, thiên thủy là rèn luyện linh binh thần vật, a, Hồng Cửu Công nói. Đem người thiên binh dùng thiên thủy rèn luyện một lần, ít nhất có thể đem nó tiến hóa thành huyền cấp cao giai linh khí. Thậm chí có khả năng đạt tới địa cấp linh khí theo Diệp Phong đối địa tiên giới nông cạn. Nhận chi, địa cấp linh khí trên mặt đất tiên giới chung, xem như hàng thượng đẳng sắc. Có thể nói vật báu vô giá, luyện cấp cuồng ma lập tức móc ra một cái đặc đại hào thùng nước. Vẻ mặt kích động đuổi qua đi tiếp thiên thủy, nhưng mà nửa ngày sau, xét thấy mọi người đều biết nguyên nhân. Hạt bận việc luyện cấp cuồng ma, gì cũng không có thể nhận được. Ha ha ha, Tả huynh, hôm nay tới cái tiểu đồ quê mùa. Thế nhưng liền huyền cực điện cửa điện là một đạo quầng sáng cũng không biết. Còn tưởng rằng thật sự là một cái thác nước. Muốn dùng đại thùng tiếp trở về nấu cơm đâu, cái này sao? Trần huynh, nói không chừng nhân gia thực sự có tụ quang thành thủy. Có thể thật sự tiếp về nhà nấu cơm cũng không nhất định a. Trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Ngươi nhưng đừng coi thường nhân ra cái này tiểu dế nhũi a, rốt cuộc trong truyền thuyết chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, chính là một con nhiều năm nghẹt ở thâm sơn cùng cốc nghẹt ra tới lão vương bát. Tả huynh mậu rồi, quang nãi hỏa sở tán, muốn tụ cũng chỉ có thể tụ thành hỏa, như thế nào có thể ngưng tụ thành thủy đâu, ngươi có điểm thưởng thức được không? Hắn muốn thực sự có tụ quang, chỉ sợ chẳng những không thể gom lại thùng trọn về nhà đi nấu cơm, còn sẽ dẫn lửa thiêu thân, đem chính mình nướng thành một con thơm ngào ngạt tiểu dế nhũi a. Trên đời này thấp tố chất người ùn ùn không dứt, cũng không nhân tu luyện đại đạo là có thể có điều đổi mới. Này cùng tri thức càng nhiều càng phản động đạo lý, đại khái cùng loại luyện cấp cuồng ma bị trào phúng đến mặt đỏ tai hồng hết sức. Đang muốn chiều trong đầu cho hắn ra siêu chủ ý, Hồng lão quái nổi giận đùng đùng. Đột nhiên chung lại linh cảm bạo lều. Trong tay nhoáng lên, hoảng ra một mặt lão đại thấu kính lồi. Thấu kính lồi có thể tụ quang. Này linh cảm, con bái vừa rồi này nhị vị nhân huynh mạnh mẽ trào phúng gây ra. Nhưng bị thấu kính lồi ngắm nhìn đến một chút thiên thủy. Đến tột cùng là theo vật lý quang học nguyên lý. Chuyển vì lửa nóng đâu vẫn là thật sẽ ngưng tụ thành Hồng lão quái trong miệng cái gọi là thiên thủy ôn sao lạp kỳ tích xuất hiện. Một đạo ngón cái phẩm chất thanh tuyền từ thấu kính lồi cái đáy phát ra, bắn vào Diệp Phong bên người đại thùng chung. Không bao lâu liền tiếp đầy một cái thùng nước lớn. Này cũng đúng, còn thật sự có thể hành luyện cấp cuồng ma. Vẻ mặt mộng bức chung chạy nhanh móc ra một cái khác thùng nước lớn. Tả huynh, này đây là có chuyện gì a? Lòe thiên hạ tiểu siếc thôi. Tiểu tử này xem ra là ở ý định đậu chúng ta chơi. Trần huynh, chúng ta không ngại chờ một chút, xem hắn còn có thể chơi ra cái gì khác đa dạng. Chờ hắn tiểu siếc đều chơi xong sau, chúng ta tái hào hào dọn dẹp một chút tiểu tử này, lại thêm bên người mấy cái đàn bà. Đặc biệt là hắn bên người cái kia đại nương nhóm hì hì hì. Thu thập lên tư vị, ngẫm lại đều làm người nhịn không được say mê. Vì thế này hai cái không có hảo ý ra hỏa, vẫn luôn ngốc tại phụ cận xem Diệp Phong chơi tụ quang thành thủy tiểu siếc. Tiếp xong một thùng lại một thùng, vẫn luôn tiếp đầy ước chừng có 100 thùng thiên thủy sau. Thiên thủy, không có. Thiên thủy không có này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho cách ly huyền cực điện cùng ngoại giới. Kia nói viễn cổ liền tồn tại quầng sáng, đã biến mất liền biến mất bái. còn không phải là một đạo hư vô quầng sáng sao? Trừ bỏ thị giác lừa gạt ngoại, còn có thể thực sự có cái gì chán môn tác dụng sơ tới huyền cực điện luyện cấp cuồng ma? Điều chỉnh ống kính mạc biến mất không để bụng. Nguyên lai huyền cấp điện cửa điện chính là một đạo chịu siêu tự nhiên pháp tác tác dụng. Không ngừng tuần hoàn lưu động thiên thủy thủy mạc a. Này nguyên lý cùng địa cầu công viên nhân công suối phun đạo lý tương loại. Cực kỳ đơn giản, không đủ vi quái. Hiện tại suối phun nguồn nước đều bị bổn cuồng ma đánh cướp thành hàng lậu. Hoàn toàn chặt đứt nó căn nguyên. Nó tự nhiên liền phun không đứng dậy. Này hẳn là xem như tương đương tự nhiên bình thường hiện tượng. Nhưng kia hai vị không có hảo ý nhân huynh, tâm tình lại cực độ không bình thường. Thiên a, đây là từ xưa đến nay liền tồn tại, Huyền Châu Tam Đại Hung mà chi nhất cửa điện a. Thế nhưng thật sự bị cái này tiểu dê nhũi cấp thu đi rồi thiên a. Đây là từ xưa đến nay không người có thể làm đến sự a. Cái này tiểu dê nhũi, chẳng lẽ là cái vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ cái thế cao nhân đột nhiên? Xưa nay chưa từng có diệt thế nguy cơ cảm giác, ở luyện cấp cuồng ma trong lòng xuất hiện, Diệp Phong vẻ mặt hoảng sợ chung, pháp véo tốc véo, vèo một tiếng, Diệp Phong tính cả hắn các bạn nhỏ, tất cả đều hư không tiêu thất, cao nhân, thiên a, quả thật là trong truyền thuyết có thể rách nát hư không vô thượng đại năng. Nhị vị nhân huynh, Trung Trần huynh nói, đột nhiên hoảng sợ muôn dạng nói, thiên a, thú triều, ầm ầm, huyền cực điện cửa điện. Đột nhiên trào ra vô số lớn nhỏ thú quái, nga, không chỉ là thú quái, thế nhưng còn có cương thi quái, con rối quái, cục đá quái từ từ lung tung rối loạn, hoảng sợ nghe nói siêu cấp đại quái. Nhóm đầu tiên trào ra siêu cấp đại quái nhóm, này khi thế tựa như biển sao trời mênh mông, lại như thần ma lâm thế, tuyệt đối xa xa vượt qua này phiến thiên địa đại đạo pháp tắc. Vừa mới ra cửa, liền bị từng đạo dáng màu bức ép, dãy rụa chung trực tiếp phá không phi thiên, vào đầu đại quái nhóm ở dãy rụa chung, thuận tiện đem nhị vị ngây ra như phỗng nhân huynh. Nhét vào trong miệng đương ăn vặt, theo sau ở căm giận chung đánh ra mấy nhớ tán tay. Ầm ầm, nặc đại huyền cấp núi non. Thế nhưng tại đây mấy nhớ tán tay tàn phá chung, bị san thành bình địa. Vô số đại quái nhóm ở dáng màu bức ép chung phi thiên mà đi. Không cam lòng dãy rùa, không ngừng chiều mặt đất loạn nhổ nước miếng hoặc đánh tan tay. Ầm mang một đoàn nước miếng tạp vào vạn dặm ở ngoài Hồ Sơn Đại Doanh. 5.000 vạn Đông Huyền Đế Quốc tinh nhuệ, nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Hộ quốc đại tướng quân bị đương trường tạp vì hư vô. Xong việc huyền cực thành huyền gia, nhân cơ hội hợp nhất 1.500 vạn tàn quân. Thực lực bành trướng đến tỏa ủng 2.000 vạn tinh nhuệ quân đoàn. Yêu đọc sách, dã tâm. Nhanh chóng nảy sinh, mỗ chỉ siêu cấp đại quái ở dãy rụa phổ thông quá Đông Huyền Thành trên không. Hung hăng hướng phía dưới đánh mây nhớ tán tay, ầm ầm, 5.000 vạn Đông Huyền Đế Quốc Hoàng gia trực thuộc quân đoàn. Nháy mắt tử thương hơn phân nửa, Hoàng cung bị một cái tán tay sát trúng biên giác, suy sụp hơn phân nửa, lão Hoàng đế đương trường bị tạp vì hư vô. Đông Huyền Đế Quốc Hoàng tộc tử thương hơn phân nửa, 4 vị hoàn hảo không tổn hao gì thành niên hoàng tử lập tức các bôn hoàng gia trực thuộc quân đoàn. Từng người thu nạp một chi tàn quân, sau đó bắt đầu đối Đông Huyền Đế Quốc chỗ trống ngôi cửu ngũ. Như hổ rình mồi, tam cung lịch 10.014 năm 3 tháng 23 ngày. Huyền Châu huyền cực núi non nhân mạc danh chi nhân. Đột nhiên bộc phát thú triều, Đông Huyền Đế Quốc đế đô bị hủy, tổn thất một nửa quân lực, cũng tổn thất Đông Huyền trong lịch sử đế quốc nhất cơ trí anh minh quân vương. Trường Bình Đại Đế nhân đột nhiên bị ngoài ý muốn băng hà. Sinh thời chưa lập quốc chữ, theo sau bốn vị hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vung tay đánh nhau, Đông Huyền đế quốc hoàn toàn lâm vào trong chiến loạn, sụp đổ, tiểu thiên địa nội, luyện cấp cuồng ma cảm ứng ngoại giới tình hình. Tiểu tâm can bùm bùm loạn nhảy cái không ngừng. Rất may, may mắn bổn cuồng ma nhạy bén hơn người. Lại có phàm nhân vô địch giác quan thứ 6. Nếu không hiện tại đã biến thành đại quái nhóm trong bụng ngâm phân. Nguyên lai huyền cấp điện thế nhưng là viễn cổ siêu cấp đại năng nhóm. Dùng để giam giữ bọn quái vật lao tù. Cái này lao tù rõ ràng là một cái uy lực sâu không lường được siêu cấp pháp trận. Nhưng làm trận môn thiên thủy thế nhưng bị luyện cấp cuồng ma ngoài ý muốn thu. Liền đại môn đều thiếu hụt lao tù. Đương nhiên sẽ bùng nổ vượt mục sự kiện. ADWW444 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.